Chồng sói, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Thời mở to đôi mắt và ngơ ngác nhìn Phù Ly vừa bỗng nhiên nói chuyện, đoạn cậu há miệng. Dạ, đã nhiều năm Phù Ly không nói lời nào nên giọng hắn có hơi quái lạ, thậm chí đến cả tên mình hắn cũng không phát âm lưu loát lắm. Nhìn cặp mắt trợn tròn của thú cái, hắn chỉ đoán rằng đối phương không hiểu hắn nói gì. Mà thế cũng chẳng lạ, hắn âm thầm tự giễu. Thủy Thời ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm của Phù Ly. Ánh mắt hai người chạm vào nhau làm cậu muộn màng nhận ra rằng, ánh mắt vàng biết nói. Ơ không, Phù Ly hiết nói, anh ấy vừa nói với mình rằng anh ấy tên là Phù Ly. Ngày ấy, Thủy Thời đã vĩnh viễn khắc ghi hình ảnh trong khu rừng loang lổ ánh mặt trời, dưới bóng cây nơi bị báo săn vây kín, người đàn ông có khuôn mặt dính máu đã mở miệng nói với cậu một câu nghiêm túc bằng thứ ngôn ngữ gần giống ngôn ngữ của thú rừng. A Sử Na Phù Ly. Đây là cảnh tượng cậu vẫn hằng mơ thấy. Hai con báo đang giao chiến với sói trắng phía trước thấy Phù Ly trở lại là lập tức giằng ra, toàn bỏ chạy. Tuy nhiên sói trắng lại nhe răng và bổ nhào lên cắn chúng. Phù Ly liếc nhìn con sóc mới dùng ám khí giúp đỡ Thủy Thời hiện đang náu mình dưới tán cây. Lúc này nó run như cầy sấy, cái đuôi to dù cố gắng che lấp cơ thể mập mạp của mình, nom chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi hết cả. Hắn đá nhẹ lên đống quả lông dưới mặt đất, vừa nhìn đã biết là loại quả quen thuộc mà thú cái cho hắn ăn cách đây không lâu. Hắn thầm nhủ, xem ra hai người họ đã quen nhau từ trước, còn quen đến độ dùng chung một nguồn thức ăn. Phù Ly cho rằng tình cảm giữa hai con thú nhỏ này là có thể tha thứ được, bởi đó chỉ là tình bạn giữa các loài động vật ăn cỏ yếu ớt, lúc cần kiếp sẽ canh chừng giúp nhau, dù khá là vô dụng. Nghĩ đoạn, Phù Ly vọt đến trước mặt con báo hoa mai chạy trốn. Một con trong số chúng xâm phạm lãnh địa của hắn nhưng đã được hắn chừa cho đường sống sót, thế mà chúng lại dám dẫn đồng bọn đến trả thù. Ở Đông Sơn, loại thú này không xứng được tha thứ. Như vậy, khi Phù Ly nhào lên cắn chết con chạy trốn, sói trắng cũng đã giải quyết xong chiến trận của mình. Chẳng qua tai nó bị thương nhẹ, nhưng không đáng ngại nên nó vẫn tự hào trước sự dũng mãnh của mình như cũ. Nó tiến lên cọ lên bắp đùi chắc khỏe của Phù Ly. Con sói cao to và dũng mãnh nhường vậy mà cũng chỉ cao đến bắp đùi của hắn, trong khi nó phải cao đến eo Thủy Thời, làm cậu tốn bao nhiêu sức mới trèo lên được lưng nó. Thủy Thời thầm thổn thức, nhưng thắc mắc về xuất thân của Phù Ly trong lòng cậu còn lớn hơn. Anh ấy không những khác biệt với mình mà hình như còn khác biệt so với tất cả mọi người trong trí nhớ của Thủy Ca Nhi. Dường như Phù Ly đến từ một thế giới khác hẳn, như Thủy Thời suy đoán. Hắn có thể là yêu quái hoặc thú dữ sống trong rừng. Nhưng hắn lại hiểu ngôn ngữ của loài người. Nguy hiểm đã được loại trừ, Phù Ly liền dẫn chó sói rời đi. Hắn biết thú cái có việc riêng phải làm. Lúc nào cậu nhóc ấy cũng có vẻ bận tối tăm mặt mũi với những ý tưởng và biện pháp lạ kỳ. Do đó, hắn quyết định thả cho Thủy Thời đi. Ăn ít cỏ, Thủy Thời thấy họ kéo xác báo rời đi thì cũng không sợ gì lắm. Giờ cậu đã lọt vào địa bàn của Phù Ly và rồi cảm giác như mình vừa trở thành một con cáo con chuyên mượn oai hùng vậy. Cơn sợ hãi vơi dần, Thủy Thời đang chống nạnh dưới tán cây thì một hạt dẻ rơi bốp xuống đỉnh đầu. Thủy Thời lập tức ngẩng đầu lên. Ấy, hế lê nhóc mập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Phù Ly đi xa, con sóc mới mạnh dạn ôm một vốc hạt dẻ và vừa kêu quặc quặc, vừa híp mắt trêu Thủy Thời. Điệu bộ của nó trông rất chi là gian xảo. Sau một phen ăn mừng vì tai qua nạn khỏi, Thủy Thời lại bắt đầu thu thập đồ ăn. Cậu tìm một số cây mây còn dẻo, đan nhanh thành một chiếc sọt sơ sài rồi đi nhặt hạt dẻ. Sóc mập tự nhận là đại ca, vì hôm nọ nó đã thu nhận một hạt dẻ to bự chẳng từ con thú yếu ớt này. Đấy là lần đầu tiên nó có hạt dẻ to đến thế. Cũng không phải bình thường nó chưa từng thấy hạt dẻ to bao giờ. Chẳng qua là tay nó nhỏ, không thể kéo về suốt cả một chặng dài. Vừa hay có Thủy Thời đưa đến tận gốc cây cho nó nên nó mới vác được về hốc cây của mình. Thế là đại ca quyết định sẽ làm gương, nó phải dẫn thằng đệ mới thu đi dạo chơi quanh giang sơn của nó, gọi là mở mang tầm mắt cho cái cậu nhà quê kia. Cứ vậy, đến tận khi trời tối, Thủy Thời mới kéo lê tấm thân đau nhức dính đầy cỏ cây hoa lá trở về. Trở về cùng cậu còn có một đống thực vật lộn xà lộn xộn. Nào là nấm mật ong này, mộc nhĩ này, hạt dẻ này, quả phỉ này, rồi thì táo dại và hồng ngọt, nhiều không đếm xuể, thậm chí miệng Thủy Thời còn tha cả một cây linh chi luôn nữa. Chừng này tuổi đầu mà đây là lần đầu tiên Thủy Thời được nhìn thấy nấm linh chi. Đã thế còn là một cây nấm linh chi siêu bự, có mấy cây nhỏ xung quanh Thủy Thời không hái, chỉ ghi nhớ địa điểm để đề phòng các tình huống về sau. Suốt dọc đường đi Thủy Thời không nỡ bỏ lại thứ nào, cuối cùng chỉ đành phải nghiến răng nghiến lợi mà khuân tất. Thành ra về đến nhà xong thì mặt cậu cũng đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, được cây lại không lạnh tẹo nào. Phù Ly nằm trên cây, nhìn Thủy Thời cõng toàn, cỏ, trở lại trong trạng thái chẳng khác nào đi chạy nạn mà chẳng buồn suy đoán ý tưởng của cái cậu thú cái này thêm nữa. Hắn chờ mình, mặt hướng ánh chiều tà, bởi vậy nên ra nghênh đón Thủy Thời chính là con sói con hồ hởi, nó cứ ríu ra ríu rít bên chân cậu mãi. Sói muốn ăn canh thịt, sói muốn ăn quả đen đen tròn tròn, hương vị ngọt bùi của hạt dẻ đã bắt sống sói con, nó đợi hoài mới thấy Thủy Thời trở lại. Thế chẳng phải là sắp được ăn cơm rồi đó ư? Thủy Thời cởi sọt xuống, thở hồn hển vài hơi, đoạn nhóm bếp nhưng lại chưa vội làm cơm. Cậu đã ăn nhiều táo giải nên giờ không đói lắm. Thay vào đó, Thủy Thời lấy nồi đá ra, nghiền nát linh chi và sắc thành canh thuốc. Rồi cậu dùng xương sọ của một con vật nào đó trên nhà cây để làm bát đựng và đưa lên chỗ ban công. Đứng một hồi lâu rồi cậu mới nói, ánh mắt, à nhầm, Thủy Thời cắn đầu lưỡi. Bắt mình phải quên vội cái biệt danh ánh mắt vàng này. Phù Ly, đây là canh linh chi, có thể hạ sốt và nâng cao sức đề kháng ấy. Em nghĩ là chú sói bị thương đó sẽ cần. Dứt lời cành cây rung rinh nhẹ, Phù Ly đứng dậy và nhìn xuống cậu từ trên cao một cách đầy chăm chú. Hay là đưa cho nó nhé, ăn vào vết thương sẽ chóng lành. Phù Ly nhảy một cú lưu loát xuống ban công nhà cây, cơ thể vạm vỡ của hắn tiếp đất hoàn toàn nhẹ bẫng. Chẳng khác một con báo vừa nhanh vừa khỏe mạnh. Bị bất ngờ, Thủy Thời lùi về sau một bước, canh linh chi trong bát chới với mà không rơi. Lần đầu tiên, Thủy Thời đối diện Phù Ly gần đến vậy. Đầu của cậu chỉ cao đến ngực người ta, như có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ cánh tay và lồng ưng. Ực của hắn, mặt Thủy Thời thoát cay đã đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu không dám ngẩng đầu. Chỉ dám vừa giơ bát canh linh chi lên vừa cúi gằm mặt nhìn xuống chân mình. Tay chợt nhẹ, Thủy Thời ngẩng đầu, Phù Ly đã nhảy khỏi nhà cây mà bát canh không vương một giọt nước. Chớp mắt, bóng người biến mất vào rừng, Thủy Thời xoa xoa tay, cảm giác xung quanh còn quanh quẩn mùi hương ấy. Thứ mùi đã hằn sâu trong trí nhớ, mùi của Phù Ly. Cách chương.